Truy tìm nàng vampire, chương 4, thức tỉnh 2. Góc truyện audio.com. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to Yuki Phù. Sau khi Yuki thổi nến chiếc bánh kem và nhắm mắt lại nguyện cầu. Cô cầu mong sao cho năm nay cuộc đời cô sẽ vơi đi nhiều bất hạnh. Cầu mong sao cho cha cô luôn được nhiều sức khỏe. Thế là đủ, một tràng pháo tay giòn giã và âm thanh như tung hô. Chia vui cùng cô, sao thật gượng gạo và giả tạo. Yuki tự hỏi nếu như cha không có ở đây, họ liệu có ra vẻ yêu thương cô như lúc này? Hay là bắt đầu chà đạp và khinh khi cô? Thật không dám nghĩ tới. Đặc biệt là từ lúc cha xuất hiện, mẹ và chị gái Haruka luôn ra vẻ gần gũi cô hết lòng. Thật là kinh tởm, Yuki vốn không tin vào cái gọi là người hai mặt, cô cho rằng một con người bình thường ngoại trừ diễn viên ra thì làm sao có thể thay đổi cảm xúc của mình trong tích tắc. Nhưng, có lẽ cô nên đánh giá lại rồi, càng ngày trình độ diễn xuất của mẹ và chị gái càng xuất thần. Nó khiến cô kinh hãi, nhưng điều đó không làm bận tâm bằng việc biến mất vô cớ của Lelertay. Cô bạn thân của Yuki, con gái yêu làm sao thế? Hindo nhìn vẻ mặt lo lắng của Yuki bèn hỏi thưa cha xin phép cha con ra ngoài có việc một lát. Cô lễ phép thưa có chuyện gì vậy con? Dạ. À Haruka đang đứng cạnh lén lút bĩu môi. Đồ Yuki giả tạo, bày đặt lễ giáo kính thưa. Nịnh cha là giỏi, cũng tốt, đi đi, đi mau đi cho rãnh mắt cô. Nghĩ vậy, liền bồi thêm một câu thưa cha. Lúc nãy bạn của em Yuki bị đau bụng nên đã vào phòng em Yuki nghỉ ngơi. Chắc em ấy lo lắng cho bạn mình đó mà. Ôi, em tôi đúng là biết quan tâm đến người khác. Haruka mồm mép nói giọng ngọt xớt, choang tay sau véo vào lưng Yuki rồi nói nhỏ. Biết điều thì lặng luôn đến hết tiệc, ô thế thì con hãy đi đi. Xem bạn con thế nào rồi báo cho cha biết. Dạ, cô âm ừ rồi mau chóng lui ra, cái liếc của chị Haruka làm cô thấy rợn người. Và chúng vào một người nào đó. Vội vã xin lỗi rồi thôi. Cô nét sững người, anh vừa bị một con nhóc đâm trúng. Ánh mắt cô ta sao bi thảm. Khẽ liếc nhìn cô nàng đỏm dáng con gái lớn Hindo. Anh cười khẩy, mối quan hệ giả tạo à, xem ra gia tộc Manjale này thú vị đấy. Đúng là loài người ngu ngốc. Địa vị càng lớn, tâm địa càng đáng khinh miệt. Ơ Haruka à, con mau chào cậu Kunet đi con. Hindo thấy anh đang đi đến gần mình, vội vàng nói với Haruka. Dạ, Haruka vâng đáp, sau đó khẽ bĩu môi. Đúng là ông già cô phiền phức nhất, đi với ổng suốt ngày chào hỏi. Thưa gửi mệt hết cả người chào cậu cu. Nhưng khi vừa xoay mặt lại phía sau, bắt gặp khuôn mặt tuyệt mỹ của Kunet. Liền đứng hình cậu Kunet, đây là con gái lớn Uraka của tôi. Hindo kính cẩn đáp anh nhếch môi trước Uraka. Cô ta bị đứng hình rồi à, cái đồ thấp kém. Thái độ mê đàn ông. Xin, mê trai đấy bà con. Hiện mồn một trên khuôn mặt chào. Chào cậu Kunet, sau khi hoàn hồn và bình tĩnh trở lại. Uraka vội vã gập đầu không dám thưa quý cô. Anh đáp, lại con gái như thế này. Anh khinh bỉ OMG, giọng nói của Kunet ngọt đến chết người, cô đến điên mất thôi, đây là thiên sứ từ đâu hạ phàm, xin, anh ấy là quỷ vampire đó, ngài Hindo, tôi muốn nghỉ ngơi một lát, ổ kính mời cậu đi lối này. Cậu Kunet được, Kunet đáp bóng dáng anh chậm rãi đi theo lối hướng dẫn của Hindo. Đúng là một buổi tiệc nhàm chán, toàn là những con người thấp kém. Nếu không vì phải đại diện cho gia tộc, đến đây dự tiệc sinh nhật của con gái của người canh giữ ma cà rồng. Kunet đã về từ rất lâu rồi, anh không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Haruka thờ thẫn nhìn theo, lòng dạ đen tối cô trỗi dậy. Chàng trai này đẹp trai hơn cả Gen, cô đã xác định được mục tiêu mới rồi. Yuki chạy về phòng để tìm Lelertay. Quái lạ, bạn ấy biến mất không một vết tích. Cô thở dài ngồi xuống giường ngủ, hay là Lali bỏ về trước, ít ra phải nói cho cô một tiếng chứ. Soạt, ủa, cái gì đây? Một mẫu giấy, nó nằm trên giường. Yuki khẽ nhấc nó lên. Yuki, Chan, tớ có công việc đột xuất, phải đi gấp, có thể tớ cũng nghỉ học một thời gian. Cậu phải bảo trọng, đừng để bị ai ức hiếp nha. Lelutey Emi, Yuki nhăn mặt thấy rõ việc gì mà phải gấp dữ vậy chứ. Hôm nay là sinh nhật cô cơ mà. Sáng đến giờ nhìn cậu ấy rất vui vẻ. Không có đề cập đến gì hết. Hay là Lali bị ai đó tấn công. Rồi, giả vờ để lại mẫu giấy như cậu ấy đã rời đi vì chuyện gấp. Nghĩ xong, Yuki tự cốc vào đầu mình. Không đúng, cô nghĩ đi đâu thế này. Lali rất mạnh mẽ, cô đã từng chứng kiến. Lali một mình hạ 8 tên con trai. GT, cách chương.